Hảo môn bí thiếu, chương 40, góc truyện audio.com, Imichidit Lias Beta, Stranger X. Diêm Thiếu Liệt cũng không nói cho ai về chuyện Hứa Lập Thành, ngay cả Gia Gia anh cũng không nói, không phải sợ Gia Gia lỡ miệng nói hoặc không tin tưởng ông, chỉ là bây giờ anh ngày càng có nhiều việc riêng, cho nên không muốn nói ra việc này làm cho lão nhân gia thêm phiền lòng. Diêm Chí Viễn còn đang suy nghĩ ra cách điều tra chuyện này, nhưng vì đối phương lần này làm việc quá mức bí ẩn, trong thời gian ngắn anh ta cũng không tìm ra được người phía sau. Nếu người này có liên lạc với Hứa Lập Thành, vậy chắc chắn phải để lại manh mối, càng nghĩ, anh ta một lần nữa sắp xếp lại các manh mối trong tay mình. Trong lúc đó thì Hạ Khuynh Thành từ nước ngoài trở về, Diêm Thiếu Kiệt vì muốn làm dịu mối quan hệ giữa hai người, đặc biệt tự mình lái xe đi sân bay đón hắn. Hạ Khuynh Thành thấy Diêm Thiếu Kiệt thì tâm trạng rõ ràng coi như khá tốt, sau khi về nhà Diêm Thiếu Kiệt muốn cùng hắn thân thiết, không ngờ là Hạ Khuynh Thành lại có thể đẩy anh ta ra, điều này làm cảm xúc vừa mới dâng trào của Diêm Thiếu Kiệt đột ngột rớt xuống hầm băng. Thiếu Kiệt, rốt cuộc khi nào thì anh sẽ mang em về Diêm gia, em muốn giống như Thủy Ân Trạch dùng thân phận người yêu của anh chính thức tới gặp gia trưởng Diêm gia. Diêm Thiếu Kiệt cau mày, thì ra Hạ Khuynh Thành từ chối mình là vì chuyện này, không phải là anh ta chưa nghĩ tới chuyện này, nhất là khi nhìn thấy thái độ người trong nhà gặp Thủy Ân Trạch, anh ta càng muốn đưa Hạ Khuynh Thành chính thức đến gặp gia trưởng, nhưng tình hình bây giờ thì không phải là thời điểm tốt nhất. Bởi vì Diêm An Quân và Thu Đình Nhã vừa ly hôn không lâu, lại đến chuyện ba ba bị ông nội khiển trách vì dự án Á Mỹ quốc tế, gần đây không khí trong nhà thực sự không tốt lắm. Dưới loại tình huống này mà mình còn muốn đem Khuynh Thành về nhà, không biết người trong nhà sẽ phản ứng ra sao. Khuynh Thành, anh không phải không muốn đưa em về nhà, nhưng gần đây trong nhà đã xảy ra nhiều chuyện. Diêm Thiếu Kiệt đem một chút chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này nói với Hạ Khuynh Thành, anh ta vốn muốn để cho Hạ Khuynh Thành hiểu được khó khăn của mình, hơn nữa thời gian này hắn đến nhà cũng không phải thời điểm tốt nhất, nhưng không nghĩ đến Hạ Khuynh Thành từ đầu tới cuối không hiểu cho anh ta. Anh đừng gạt em, chuyện ly hôn không phải em không biết, chuyện này đã qua bao nhiêu lâu rồi, còn chuyện của công ty thì em cũng đã xem tin tức, việc này không phải đã giải quyết xong rồi sao? Diêm thị còn được truyền thông khen ngợi đủ đường, không khí ở Diêm gia có gì mà nói không tốt không đúng lúc chứ? Anh lừa em làm gì? Chuyện ly hôn tạm thời không nói, chỉ nói chuyện của Diêm thị, chuyện này giải quyết tốt với được truyền thông khen ngợi cũng tốt, đấy đều là chuyện Diêm Thiếu Liệt nhưng không có liên quan gì đến ba ba anh, ngược lại hiện tại vì chuyện này mà làm cho Gia Gia nãi nãi đều tức giận, em nói xem, hiện tại đến nhà có được chỗ nào tốt. Này, vừa nghe Diêm Thiếu Kiệt nói như vậy, Hạ Khuynh Thành cũng rối rắm, thái độ của Gia Gia nãi nãi đối với mình bình thường, Diêm An Quân cũng thế, nếu lúc này hắn đi có lẽ thực sự không đúng lúc, có khi ngược lại sẽ càng làm cho bọn họ chán ghét mình cũng không chừng. Thấy Hạ Khuynh Thành nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này, Diêm Thiếu Kiệt biết mình đã lay chuyển được hắn, anh ta đi tới đem người ôm vào lòng tiếp tục dỗ dành nói. Khuynh Thành, anh sao có thể không muốn đưa em tới gặp gia trưởng trong nhà? Góc truyện audio.com. Trên thực tế từ lúc Thủy Ân Trạch tới nhà, anh đã luôn suy nghĩ về chuyện này, nhưng giống như anh đã nói, trong nhà đang như vậy, kể cả khi anh có ý tốt không thể nói, nếu không ngược lại mọi người sẽ thấy phản cảm, đây không phải là mất nhiều hơn được sao? Sắc mặt Hạ Khuynh Thành có vẻ không tốt, bĩu môi nói. Được rồi, em tin anh, nhưng mà anh phải để chuyện này ở trong lòng, không thể để cho em chuyện gì cũng xếp sau Thủy Ân Trạch trở thành trò cười cho người khác. Được anh biết mà, em cứ yên tâm đi. Diêm Thiếu Kiệt ôm Hạ Khuynh Thành ghé vào lỗ tai hắn nói thì thầm vài câu, nói đến khi mặt Hạ Khuynh Thành ửng đỏ, sau đó lập tức ôm lấy người đi vào phòng ngủ. Dự án Á Mỹ quốc tế tiến hành rất thuận lợi, hơn nữa tiến độ thời gian xây dựng công trình rõ ràng nhanh hơn so với dự kiến, điều này làm cho tâm tình của Diêm Thiếu Liệt đặc biệt tốt. Buổi tối về nhà nói ra chuyện này, người trong nhà đều rất vui vẻ, sau một thời gian không khí trong Diêm gia dần dần chuyển tốt, người trong nhà tươi cười cũng càng ngày càng nhiều, mà Diêm Thiếu Kiệt cũng định cùng người trong nhà nói về chuyện này. Diêm Thiếu Liệt không chỉ cảm khái Diêm Thiếu Kiệt tuy bản tính không tốt nhưng tình yêu dành cho Hạ Khuynh Thành chắc chắn là chân thực. Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong anh ta nhìn thấy không khí trong nhà không tệ lắm, liền mở miệng nghe được lời anh ta vừa nói thì mọi người trong nhà đang trò chuyện đều ngừng lại nhìn về phía Diêm Thiếu Kiệt. Hai vợ chồng Diêm An Lý và Triệu Chi Lâm không có nói gì, việc này không có quan hệ với hai người, hơn nữa hai người bọn họ đối Hạ Khuynh Thành cũng không có ấn tượng gì tốt, ban đầu là cùng một chỗ với A Liệt sau lại cùng Diêm Thiếu Kiệt tiếp đến lại gây ra nhiều chuyện như vậy, muốn cho người khác ấn tượng tốt cũng khó khăn. Lúc nghe Diêm Thiếu Kiệt nói ra thì hai vợ chồng đều theo bản năng nhíu mày, Diêm An Lý tính vốn không thích sẽ không mở miệng nói cái gì, còn Triệu Chi Lâm mặc dù không có mở miệng, nhưng nghĩ đến ngày hôm đó của Diêm Thiếu Kiệt cô cùng chồng mình sẽ ở lại sở nghiên cứu một đêm, dù sao thỉnh thoảng khi hai bận rộn có đôi khi quên về nhà. Diêm Thiếu Liệt không biết suy nghĩ của cha mẹ, nhưng anh là vãn bối không nên nói gì về chuyện này, hiện tại chủ yếu là xem ý của Diêm An Quân và của hai cụ. Ban đầu Diêm An Quân đối với đề nghị này cũng là không quá vui vẻ, nhưng mà nghĩ tới mình và con trai ở trong công ty khắp nơi bị cháu trai chèn ép một đầu, mà lúc Thủy Ân Trạch kia đến nhà thì hai cụ đối với y khá vừa lòng, nếu Diêm Thiếu Liệt có thể đem Thủy Ân Trạch đến nhà, vậy thì con trai ông vì sao lại không được? Không thể không nói Diêm An Quân đây cũng là bị nghẹn một hơi, nhưng nếu ông ta có thể đoán được chuyện xảy ra sau này, sẽ không bao giờ đồng ý cho Hạ Khuynh Thành đến nhà, tất nhiên, chuyện này để sau hãy nói. Ba mẹ, đứa nhỏ Khuynh Thành này và Thiếu Kiệt bên nhau thời gian cũng không ngắn, A Liệt đã mang Ân Trạch về nhà, lúc này Thiếu Kiệt cũng nên dẫn cậu ta về gặp người trong nhà rồi. Lời này của ông ta khiến người trong nhà đều là sửng sốt, bao gồm cả Diêm Thiếu Kiệt. Người khác có thể đoán không ra ý của Diêm An Quân, nhưng Diêm lão gia tử đối con trai mình vẫn rất hiểu rõ, lúc trước con trai mình luôn đối với Hạ Khuynh Thành không có ấn tượng gì tốt, càng đối với chuyện Thiếu Kiệt tìm nam nhân luôn thấy rối rắm mờ mịt, nhưng hiện tại lại đột nhiên sửa miệng, lão gia tử ngẫm một chút liền hiểu rõ. Khóc chuyện audio.com, An Quân, con xác định đây là ý nghĩ trong lòng con. Diêm An Quân sửng sốt lập tức nhìn về phía lão gia tử gật gật đầu nói. Ba, đây là ý nghĩ của con. Lão gia tử cũng gật đầu. Được, nếu đây là của ý nghĩ của con vậy thì làm như thế đi, thời gian các con tự quyết định. Lão thái thái còn muốn nói gì đó, lại bị lão gia tử ngăn trở, ông kéo bạn già cùng nhau trở về phòng. Lão gia tử biết con trai út là cố ý, nhưng ông vẫn thỏa mãn mong muốn của nó, một mặt là không muốn nảy sinh mâu thuẫn với con trai út, mặt khác cũng cảm thấy nếu A Liệt mang Ân Trạch trở về nhà được, không có lý nào Thiếu Kiệt nói ra bọn họ lại từ chối, tuy rằng trong lòng ông và bạn già đều có một cán cân, nhưng mà là nghiêng hướng về phía A Liệt, dù thế thì bề ngoài vẫn muốn thể hiện tính công bằng. Diêm Thiếu Kiệt đối với tình huống như vậy có chút ngoài ý, ban đầu anh ta đã nghĩ tới đủ loại kết quả khi mình đưa ra chuyện này, đủ loại giảng đạo, các loại ý kiến phản đối, thậm chí là các loại khiển trách và chỉ trích. Nhưng chỉ duy nhất loại kết quả này là hắn không ngờ, trong nhà lại có thể đồng ý, hơn nữa còn là như vậy mà thản nhiên chấp nhận, không có tranh cãi ầm ĩ, không có bất mãn, thậm chí không có mỉa mai, điều này làm cho anh ta rất không quen. Anh ta trước đó đã làm xong tất cả chuẩn bị đối phó với các loại phản đối, cũng đã nghĩ cách tranh luận như thế nào mà không để cho trưởng bối chán ghét, nhưng tất cả những chuẩn bị hoàn toàn ngâm nước nóng, bởi vì nó không dùng được. Nhưng dù thế nào thì kết quả này cũng khiến anh ta hết sức hài lòng, hơn nữa chuyện này cũng làm cho Diêm Thiếu Kiệt có chút nhẹ nhõm, có vẻ như trưởng bối trong nhà đối xử với mình và Diêm Thiếu Liệt cũng không khác nhau nhiều, nếu không tại sao mình vừa nhắc đến thì trong nhà đã đồng ý ngay. Mặc dù nghe đoạn đối thoại của Gia Gia và ba ba, anh ta cũng không cảm thấy như vậy có gì sai, Gia Gia coi trọng ba ba coi trọng mình. Sớm muộn gì thì Gia Gia cũng sẽ có vài phần xem trọng mình. Sau đó Diêm Thiếu Kiệt nói chuyện này với Hạ Khuynh Thành, Hạ Khuynh Thành cảm thấy rất vui mừng, hơn nữa hắn không nghĩ tới Diêm Thiếu Kiệt lại có thể nói chuyện này với người nhà nhanh như vậy. Lúc hắn nói chuyện này cũng có ý muốn cùng Thủy Ân Trạch tranh cao thấp, tất nhiên cũng muốn làm khó Diêm Thiếu Kiệt, lần trước cãi nhau qua điện thoại trong lòng hắn luôn luôn nhớ kỹ. Nghe đến phản ứng của người trong nhà Diêm Thiếu Kiệt, hắn quả thực cảm thấy có một chút vui mừng, hắn vẫn cho rằng trưởng bối Diêm đối với Thiếu Kiệt và A Liệt không giống nhau, dù sao từ nhỏ A Liệt đã lớn lên bên cạnh họ, nhưng nhìn vào chuyện này, có vẻ như Diêm gia đối với Thiếu Kiệt cũng không kém, hắn cho rằng có lẽ Diêm gia cảm thấy Thiếu Kiệt bị thua thiệt cho nên muốn cố hết sức bù đắp cho anh ta. Chấm, nếu thực sự là như vậy, sau này có thể đòi hỏi Thiếu Kiệt nhiều thêm, ví dụ như nhờ Thiếu Kiệt giúp cho sự nghiệp của hắn, chẳng hạn như mình và Thiếu Kiệt đính hôn, thậm chí sống trong Diêm gia, việc này trước kia hắn chỉ dám nghĩ mà thôi, bây giờ có thể thử xem một lần, có lẽ những yêu cầu này sẽ dễ dàng được đáp ứng. Diêm lão gia tử chưa từng nghĩ tới thái độ của ông lại có thể làm những người này có nhiều ý tưởng như vậy, nếu ông biết chắc là đã không đơn giản chấp thuận nữ vậy. Góc chuyện audio.com Gần đây Hạ Khuynh Thành thực sự rất đắc ý, mới vừa chụp cho tạp chí nước ngoài, trở về lại nhận được kịch bản phim mới, bây giờ sắp được đến Diêm gia gặp gia trưởng, chuyện tốt liên tục đều đáp lên người hắn. Bản chất hắn vốn canh kiệu, bây giờ lại càng thêm không kiêng dè, nói hắn đi đường không nhìn người, mũi hướng lên trời một chút cũng không quá. Lúc Thủy Ân Trạch về công ty lại đụng phải Hạ Khuynh Thành như vậy, không đợi Thủy Ân Trạch mở miệng Hạ Khuynh Thành đã giành nói. Mấy ngày nữa tôi cũng phải đến Diêm gia, là gia gia và nãi nãi muốn ta đi nhận biết, coi như là chính thức ra mắt gia trưởng, không bằng anh và tôi nói một chút về những điều cần chú ý ở Diêm gia. Thủy Ân Trạch nhíu lông mày lại, chuyện này y đã nghe A Liệt nói, khác là A Liệt không có nói như vậy, gia gia nãi nãi gọi cậu ta đến. Y nhớ hình như là Diêm Thiếu Kiệt chủ động nói ra thì phải. Y còn đang suy nghĩ thì phát hiện người chung quanh đã bắt đầu xì xào bàn tán, nha. Thủy Ân Trạch giật mình hiểu ra, Hạ Khuynh Thành đây là cố ý, khó trách nói lớn tiếng như vậy, là sợ người khác nghe không được. Y nghĩ chắc là Hạ Khuynh Thành đã nhịn vài ngày, hắn quan hệ với người khác không tốt cho nên người cùng hắn nói chuyện không nhiều, cho dù nói cũng đều là chuyện công việc, người để nói chuyện phiếm gần như không có, nói chung là hắn không thể nào chủ động đi nói chuyện riêng ra với người khác được đúng không? Muốn lợi dụng y nào có dễ dàng như vậy? Thủy Ân Trạch giả ngu nói. Thế à, ngày hôm qua tôi vừa mới gặp qua Gia Gia, sao không có nghe ông nhắc tới chuyện này thế? Trên mặt Hạ Khuynh Thành chợt lóe lên vẻ xấu hổ rồi biến mất, sau đó cười nhạo nói. Đúng thế, anh nghĩ mình là ai? Gia Gia làm sao chuyện gì cũng sẽ nói cho ngươi biết chứ? Nói xong vẫn không quên cho Thủy Ân Trạch một cái nhìn khinh bỉ. Cũng đúng, tôi đang bận. Thủy Ân Trạch bỏ câu này rồi cùng với trợ lý rời đi, Hạ Khuynh Thành chớp mắt không kịp phản ứng, CMN ý gì đây? Nói còn chưa xong người đã đi, lời thoại hắn chuẩn bị sẵn còn chưa bắt đầu nói mà. Trợ lý Tiểu Đinh quay đầu lại nhìn thoáng qua Hạ Khuynh Thành tức giận đến dậm chân, bật ngón cái vớ Thủy Ân Trạch nói. Trạch ca, lợi hại. Thủy Ân Trạch cười lạnh hai tiếng nói. Đối phó người như vậy chỉ có thể phối hợp diễn mới dùng được. Trải qua một khoảng thời gian cố gắng điều tra cuối cùng Diêm Chí Viễn tìm được manh mối, người liên hệ cùng Hứa Lập Thành là Tiền Nguyên, người này từng là bảo tiêu của Diêm Thiếu Liệt sau lại bị anh tách ra. Tuy rằng anh ta đã biết trước Tiền Nguyên có dính líu đến Diêm Thiếu Kiệt nhưng gã luôn không hành động gì, mà Diêm Thiếu Liệt cho tới bây giờ cũng không xem gã trở thành đối thủ. Không nghĩ tới lại có thể là gã, nếu là gã thì chắc chắn Diêm Thiếu Kiệt không thoát khỏi liên quan. Dù Chí Viễn không có điều tra được chuyện này có quan hệ trực tiếp với Diêm Thiếu Kiệt nhưng Diêm Thiếu Liệt tin là chắc việc này và anh ta nhất định có quan hệ. Người như Tiền Nguyên muốn có được tư liệu nội bộ sẽ rất khó khăn, quan trọng là trước đó Hứa Lập Thành và Tiền Nguyên không bất kỳ quen biết nào, có thể đáp qua Hứa Lập Thành trừ bỏ Diêm An Quân thì phải là Diêm Thiếu Kiệt mà thôi. Lập trường của Nhị Thúc ở vấn đề này rất rõ ràng, cho dù là nhằm vào mình thì ông ta vẫn hy vọng dự án Á Mỹ quốc tế có thể thuận lợi tiến hành. Góc chuyện audio.com, nhưng Diêm Thiếu Kiệt lại dám động tay động chân trong chuyện này, thật sự là đụng vào điểm mấu chốt của Diêm Thiếu Liệt. Hai người tranh đấu với nhau như thế nào cũng được nhưng lấy thiệt hại cho Diêm Thị để trả giá tranh đấu, thì anh tuyệt đối không cho phép. Diêm Thiếu Liệt âm trầm ngồi ở trước bàn làm việc không nói một lời, Diêm Chí Viễn từng thấy Diêm Thiếu Liệt tức đến như vậy là khi nào? Trừ bỏ xịt căng đan lần đó của Thủy Ân Trạch, lúc này anh ta đặc biệt hy vọng Thủy Ân Trạch có thể gọi điện thoại an ủi thiếu gia nhà bọn họ một chút, bằng không anh như vậy thật sự có chút đáng sợ. Diêm Chí Viễn đang tích cực cầu nguyện, điện thoại Diêm Thiếu Liệt liền vang lên, bởi vì Diêm Chí Viễn ở gần cho nên liền liếc một cái, nhìn thấy được tên người gọi khóe miệng của anh ta cong lên, thực sự muốn cái gì có cái đó, Diêm Chí Viễn cảm thấy Thủy Ân Trạch đúng là thiên sứ. Thủy Ân Trạch cũng không biết tại sao, lúc quay phim cảm thấy trong lòng không yên, Phùng Thiên Hâm thấy y như vậy liền bảo dừng lại, để cho y nghỉ ngơi một lúc. Thủy Ân Trạch nghĩ nghĩ vẫn là quyết định gọi điện cho Diêm Thiếu Liệt. Sau khi nghe Diêm Thiếu Liệt nói chuyện y đã biết mình sao lại vậy, nhưng nghe anh nói xong thì y ngược lại cảm thấy thực nhẹ nhõm, chỉ cần A Liệt không phải xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Anh là nói chuyện lần này lại là Diêm Thiếu Kiệt giở trò quỷ. Thủy Ân Trạch nghe Diêm Thiếu Liệt nói vẫn là cảm thấy được thật bất ngờ, chuyện hai anh em bọn họ y rất rõ ràng, hơn nữa suy nghĩ của y và Diêm Thiếu Liệt giống nhau, hai anh em tranh đấu như thế nào đều được nhưng không nên dính líu đến lợi ích của Diêm Thị, loại phương pháp này tranh đấu có chút không hay ho, hơn nữa cách thức có chút đê tiện. Vợ à, buổi tối đi uống rượu với anh không? Thủy Ân Trạch cười nói, được nhưng mà anh không cần lại đây đón em bảo Tiểu Đinh lái xe đưa em đi là được. Hai người hẹn xong thời gian thì cúp điện thoại, Thủy Ân Trạch thở phào một cái vừa quay người liền thấy được Phùng Thiên Hâm. Y nhướng mày vừa muốn mở miệng chợt nghe Phùng Thiên Hâm nói. Ân Trạch, vì chuyện rắc rối giữa Diêm Đại Thiếu và Diêm Nhị Thiếu nên khó chịu sao? Sắc mặt Thủy Ân Trạch trầm xuống. Thiên Hâm tỷ, lời này của chị là có ý gì? Đều nói việc xấu trong nhà không thể nói ra ngoài, y là người của A Liệt nên chuyện của Diêm gia y tự nhiên sẽ không đứng ngoài cuộc, người trong nhà đóng cửa nói với nhau như thế nào đều được, người ngoài nói thì là một chuyện khác, nghĩ vậy y lạnh lùng nói. Chị không biết là nghe lén người khác nói chuyện là hành vi kém đạo đức sao? Y không nghĩ đến Phùng Thiên Hâm lại có thể sẽ nghe lén mình gọi điện thoại. Ai, không phải, cậu ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, thực tế thì chuyện của hai vị thiếu gia Diêm gia ở thành phố Thiên Hải không phải bí mật gì, hơn nữa Hạ Khuynh Thành làm ra chuyện kia, dù là cậu không nói thì tôi cũng sẽ biết, cho nên tôi hỏi cậu như vậy, là bởi vì tôi không chừng có thể giúp được Diêm Nhị Thiếu. Thủy Ân Trạch nhíu mày lại, lời Phùng Thiên Hâm vừa mới nói y không phủ nhận, quả thật cậu không nói thì chuyện của A Liệt và Diêm Thiếu Kiệt cũng không phải bí mật, nhưng Phùng Thiên Hâm nói rằng sẽ giúp đỡ là trong lòng y xuất hiện một dấu chấm hỏi thật lớn. Thấy y không nói lời nào, Phùng Thiên Hâm tiếp tục nói. Góc chuyện audio.com. Được rồi, dù sao chuyện của tôi đối với các người mà nói cũng không phải bí mật, chuyện lần trước tôi đã làm sai, hơn nữa trong lòng tôi rất rõ ràng là bản thân làm sai thì phải chịu tội, cho nên tôi cũng không có lý do trách hai người. Nhưng cách Diêm Nhị Thiếu xử lý khiến cho tôi rất ngạc nhiên, mặc kệ cậu có tin hay không, tôi vẫn cảm giác mình nợ Diêm Nhị Thiếu một cái nhân tình, không trả được thì lòng tôi cảm thấy không yên, cảm giác một ngày nào đó Diêm Nhị Thiếu sẽ lại tính nợ với tôi. Thủy Ân Trạch trợn mắt nhìn, lời này của Phùng Thiên Hâm thì y nghe hiểu, lúc đầu nghe nói rất dễ chịu, nhưng hai câu sau nghe như thế nào cũng cảm thấy không tự nhiên, y bĩu môi nói. Nếu A Liệt muốn tính nợ với chị, ban đầu đã không nương tay như thế. Dạ, tôi biết, trong mắt cậu thì nam nhân nhà mình là tốt nhất đúng không? Như vậy đi, tôi vừa nghe ý của cậu là buổi tối cùng với Diêm Nhị Thiếu gặp mặt đi. Buổi tối tôi cùng đi với cậu, việc này tôi phải trực tiếp gặp mặt Diêm Nhị Thiếu nói mới được. Chuyện gì mà chị không thể nói bây giờ? Xét thấy hành động trước đây của Phùng Thiên Hâm, Thủy Ân Trạch vẫn đối với cô ta có chút cảnh giác, cho nên đối với đề nghị này thì y vẫn có nghi ngờ. Này, ở trong lòng Phùng Thiên Hâm, Thủy Ân Trạch còn là một người tương đối ngây thơ, cho nên trực giác của cô bảo rằng việc này cần phải nói trước với Diêm Thiếu Liệt, đến lúc đó nếu Diêm Thiếu Liệt đồng ý cho Thủy Ân Trạch nghe cũng không liên quan tới mình. Như vậy đi, cậu gọi điện thoại cho Diêm Nhị Thiếu, tôi nói với anh ta hai câu được chưa? Thủy Ân Trạch hơi do dự mà đồng ý, dù sao chỉ nói chuyện trong điện thoại, hơn nữa y ở chỗ này không sợ Phùng Thiên Hâm đùa giỡn chiêu trò gì. Sau khi điện thoại được kết nối, Phùng Thiên Hâm cũng không có tránh Thủy Ân Trạch, đem lời nói lúc này nói ra một lần nữa, Diêm Thiếu Liệt đồng ý rất nhanh, nghĩ lại Phùng Thiên Hâm cũng không dám đùa giỡn gì, sau cuộc điện thoại này anh bắt đầu để ý vài chuyện, ban đầu tính toán tối nay hai người và bạn bè cùng nhau tụ hội ở quán bar mọi khi, nhưng Thủy Ân Trạch đem địa điểm gặp mặt đêm nay đổi thành quán bar của Cố Thị, Diêm Thiếu Liệt tất nhiên biết ý nghĩ của vợ mình. Đợi đến buổi tối gặp mặt, Thủy Ân Trạch hiểu được vì sao Phùng Thiên Hâm không nói cho mình, thậm chí đến Diêm Thiếu Liệt phải mở to hai mắt một biểu tình không dám tin. Phùng Thiên Hâm rít một điếu thuốc rồi nhả khói nói. Diêm Nhị Thiếu có thể không biết, Ân Trạch khẳng định đối với Philip có chút ấn tượng đi. Thủy Ân Trạch gật gật đầu, lúc chụp quảng cáo y không ít lần nhìn thấy người kia, Phùng Thiên Hâm tiếp tục nói. Philip và Kết mặc dù làm cùng một công ty, nhưng bởi vì Kết luôn luôn chèn ép Philip một đầu cho nên quan hệ hai người đặc biệt không tốt. Lúc trước Philip cũng là cố hết sức tiến cử Hạ Khuynh Thành trở thành người đại diện, nhưng cuối cùng bởi vì có Kết ủng hộ anh ta mới thua, nhưng mà tôi nghĩ khi đó anh ta có lẽ đã hứng thú với Hạ Khuynh Thành. Sau khi người đại diện quảng cáo được xác định, Kết về nước trước mà Philip lại lấy việc giám sát nên ở lại, có lẽ là vào thời gian đó đã thông đồng với Hạ Khuynh Thành. Nhưng lúc ở trong nước hai người bọn họ hẳn là chưa lăn lên giường với nhau, đoạn thời gian trước Hạ Khuynh Thành nhận chụp ảnh bìa cho một tạp chí nước ngoài, nghe Kết nói đây là Philip bắt cầu cho cậu ta. Góc chuyện audio.com. Thủy Ân Trạch có biết chuyện này, đối với chuyện Hạ Khuynh Thành nhận được lời mời chụp ảnh của tạp chí nước ngoài rất nhiều người đã ngạc nhiên. Bởi vì những người chỉ khá nổi tiếng trong nước không có khả năng nhận được lời mời như vậy, nhưng Hạ Khuynh Thành lại nhận được, lúc ấy là đối phương chủ động liên hệ với công ty, nói là nhìn thấy ảnh chụp của Hạ Khuynh Thành trên một trang web trong nước, cảm thấy hình tượng của hắn rất thích hợp chủ đề kỳ này của họ. Phùng Thiên Hâm tiếp tục nói. Đúng lúc Kết cũng quen biết người bên tạp chí đó, trong một lần nói chuyện phiếm nghe người này nhắc tới Hạ Khuynh Thành, anh ta đã nghĩ tới chuyện lúc chọn người đại diện, lúc sau tra ra một chút thì biết việc này là Philip nhúng tay vào, chờ Hạ Khuynh Thành tới Anh Quốc thì Kết luôn phái người theo dõi nhất cử nhất động của cậu ta và Philip, sau đó liền chụp được những thứ này. Diêm Thiếu Liệt bĩu môi, nghĩ thầm Diêm Thiếu Kiệt bị Hạ Khuynh Thành chụp cho cái nón xanh lớn như vậy, anh ta còn đem Hạ Khuynh Thành trở thành bảo bối mà nâng niu trong lòng bàn tay, đây là bị coi là đồ con rùa còn giúp người ta kiếm tiền mà. Hôm nay nghe được vài câu lúc Ân Trạch nói điện thoại, tuy rằng không biết cụ thể là chuyện gì, nhưng tôi cũng có thể hiểu được có thể là Diêm Đại Thiếu làm chuyện gì đó đắc tội Diêm Nhị Thiếu, cho nên tôi nghĩ thứ này đối với anh mà nói có lẽ sẽ có chút tác dụng cũng không chừng. Diêm Thiếu Liệt cười đặc biệt sáng lạn, này mà có chút tác dụng quá hữu ích đi chứ. Làm sao chị có được những thứ này? Tất nhiên Thủy Ân Trạch biết quan hệ của Phùng Thiên Hâm và Kết y chỉ là vô tâm hỏi thôi, lại không nghĩ Phùng Thiên Hâm nói thẳng. Kết nói để cho tôi học hỏi, thấy hắn làm tình tôi chưa thấy qua người nào so với Hạ Khuynh Thành. Đãng như vậy, chị là nam, Phùng Thiên Hâm nhìn thoáng qua Thủy Ân Trạch giật giật khóe miệng, sau đó chuyển hướng sang Diêm Thiếu Liệt nói. Diêm Nhị Thiếu, bảo bối nhà anh chưa uống thuốc sao? Nói xong ưỡn cặp ngực no đủ của mình ra, lại dương lên cổ mình lên. Thấy không, mọi thứ đều chứng minh tôi là phụ nữ hàng thật giá thật. Diêm Thiếu Liệt hiểu được Thủy Ân Trạch muốn hỏi chính là cái gì, cũng biết Phùng Thiên Hâm nói học hỏi là có ý gì. Nếu đơn giản từ góc độ thưởng thức, xem, biểu hiện của Phùng Thiên Hâm ở trên giường so với Hạ Khuynh Thành vẫn là kém một ít. Hạ Khuynh Thành thật sự rất biết cách câu dẫn người khác, anh nghĩ nếu như là vợ nhà mình biểu hiện thành như thế thì anh sẽ có phản ứng như thế nào, nghĩ tới nghĩ lui chợt nghe Phùng Thiên Hâm lên. Diêm nhị thiếu, sao anh bị chảy máu mũi rồi? Một ngày trước khi Hạ Khuynh Thành chuẩn bị đến Diêm gia, giới giải trí thành phố Thiên Hải tuôn ra scandal lớn clip. Tục tiễu của đại minh tinh Hạ Khuynh Thành bị phát tán, tiêu đề lớn đến nỗi trước đó chưa từng có, hơn nữa rất rõ ràng người đàn ông ở cùng một chỗ với Hạ Khuynh Thành không phải là Diêm Thiếu Kiệt, bởi vì người có mắt đều có thể nhìn ra đối phương là người nước ngoài. Trong lúc nhất thời nhiều trang web đều trong tình trạng tắc nghẽn, người dùng mạng điên cuồng download clip và ảnh chụp VV, nhưng bởi vì các cơ quan chức năng can thiệp một cách nhanh chóng, vì vậy thông tin trực tuyến đã bị xóa, nhưng thứ này căn bản là không xóa hết được, đương nhiên kênh truyền thông chính thống khi đưa tin đều làm xử lý thích hợp, làm nhòe. Phản ứng của người Diêm gia thì không cần nói, Diêm lão gia tử nói thẳng. Gocchuyenaudio.com, nó muốn bước vào cửa chính của Diêm gia trừ phi ta chết. Diêm Thiếu Liệt nhìn Gia Gia và nãi nãi vẫn ổn, tuy rằng tức giận nhưng không đến mức bị tức chết, lúc trước anh do dự có nên đem chuyện Diêm Thiếu Kiệt chỉ thị Tiền Nguyên liên hệ với Hứa Lập Thành nói cho người trong nhà, Diêm Thiếu Kiệt dù sao cũng là tôn tử của Diêm gia, nếu để cho lão nhân gia biết chuyện anh ta làm có lẽ sẽ thật sự bị tức đến không chịu được, nhưng khi Phùng Thiên Hâm đưa clip kia thì anh đã nghĩ đến phương pháp này. Nếu như nói muốn nắm lấy điểm yếu của Diêm Thiếu Kiệt, không thể nghi ngờ xuống tay với Hạ Khuynh Thành là biện pháp tốt nhất. Vừa có thể đánh cho Diêm Thiếu Kiệt mất mặt, vừa làm cho anh ta đau khổ không thôi, không những trả được thù mà trong nhà biết chuyện này, cũng sẽ không quá tức giận, nhiều lắm sẽ cảm thấy may mắn vì chưa cho Hạ Khuynh Thành bước vào Diêm gia. Sự thật chứng minh Diêm Thiếu Liệt làm đúng, Gia Gia là tức giận nhưng trên hết vẫn thấy may mắn, nãi nãi nói vài câu không biết xấu hổ cũng không tiếp tục nói chuyện này, đến nỗi cha mẹ của anh tựa như không có việc gì, từ sau khi Hạ Khuynh Thành và Diêm Thiếu Kiệt cùng một chỗ, hai người bọn họ không chú ý chuyện của Hạ Khuynh Thành nữa, mà phản ứng của nhị thúc với Diêm Thiếu Kiệt thì không nằm trong phạm vi lo lắng của anh. Thế nhưng có một điều mà Diêm Thiếu Liệt có thể xác định, Hạ Khuynh Thành đã bị định trước phải gánh chịu lửa giận của Diêm Thiếu Kiệt. Lius, chương này thật dài, tựa đề chương sau rất chi là 3. X khụ, cứ bình tĩnh, V. Khách chương.